Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, sưng mặt sưng mũi Trịnh Dược. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, kỳ thật không phải ngươi nghĩ đều như thế, ta có thể giải thích. Không nghe. Hạ Thiên Ngữ ôm lấy Trịnh Dược, lắc đầu nói, không nghe không nghe, ngươi gạt ta, còn chế giễu ta, người khác đều biết, chỉ có một mình ta không biết, ngươi còn nói ta không phải lão bà ngươi. Trịnh Dược lập tức không biết nói cái gì cho phải, cũng may Hạ Thiên Ngữ là ôm hắn, không phải hắn thì càng luống cuống, còn tốt cũng không có sách lời kịch. Sau đó Trịnh Dược ôm Hạ Thiên Ngữ, vuốt ve tương đối gấp, chủ yếu là sợ Hạ Thiên Ngữ tức giận sẽ rời nhà trốn đi. Hạ Thiên Ngữ không nói gì thêm, Trịnh Dược cũng là ôm không nói gì, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn vừa nói Hạ Thiên Ngữ chỉ lắc đầu, cho nên Trịnh Dược chỉ có thể an tĩnh ôm. Hồi lâu sau, Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ động mấy lần, vốn đang rất hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh trước ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. T, Hạ Thiên Ngữ có thể là con chó yêu. Đau quá, Trịnh Dược nhịn đau, chỉ có thể đem Hạ Thiên Ngữ ôm. Hạ Thiên Ngữ không nói gì. Ngày thứ hai Trịnh Dược lên thời điểm, cảm giác toàn thân đều là đau. Hạ Thiên Ngữ phát cáu chính là cắn người sao? Bất quá cắn người coi như xong, mặc cái quần áo cũng liền nhìn không thấy. Nhưng là tại sao muốn đối với hắn dưới cổ tay? Không đúng, hạ miệng, hắn hiện tại cổ có cái đỏ phát tím đều ấn ký. Cái này khiến hắn làm sao ra ngoài? Không biết xấu hổ đúng không? Quả nhiên, chỉ có thể mặc tuần tra đội áo choàng. Hạ Thiên Ngữ cũng đi lên, nàng chỉ mặc tương đối dài đều ngủ áo. Ngồi xuống liền vỗ vỗ mình bộ ngực nói, ta Thiên Thu dù có chết. Ô ô, vừa mới nghe được Hạ Thiên Ngữ mở miệng, Trịnh Dược liền đưa tay bưng kín Hạ Thiên Ngữ miệng. Hạ Thiên Ngữ là cố ý à? Hạ Thiên Ngữ đưa tay đem Trịnh Dược tay kéo ấn xuống ở trên người nàng. Sau đó ra vẻ thâm trầm nói, nếu không phải thuần thú thiên tài, là không thể xem hiểu bên trong. Ô ô, Trịnh Dược lại một lần bưng kín Hạ Thiên Ngữ miệng. Hạ Thiên Ngữ lại một lần đem Trịnh Dược đều tay kéo mở. Lần này nét mặt của nàng mang theo một chút xíu khinh miệt. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta Thiên Thu trước mặt. Ô ô ô ô, lần này Trịnh Dược dùng miệng ngăn chặn Hạ Thiên Ngữ miệng. Chậm dưới, Trịnh Dược mới buông ra nói, không muốn như thế không nể mặt mũi, lời nói này ta đều muốn đánh miệng mình. Hạ Thiên Ngữ bị Trịnh Dược đè lại, bất quá nàng cũng không phản kháng, mà là nhìn xem Trịnh Dược có chút tùy hứng nói, lần trước cho ta công pháp hạt châu đâu, ngươi lại diễn một lần cho ta xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh Dược đặc biệt khó xử, giết người cũng không có ngươi ác như vậy a. Ai bảo ngươi gạt ta, ngươi còn có cái gì không cùng ta nói. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược bực bội nói, nàng vẫn là rất tức giận. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, có quan hệ Thiên Thu một chút liệt sự tình, ngoại trừ Thiên Thu còn có khác sao? Tỉ như muôn đời cái gì? Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược có chút khó khăn. Hạ Thiên Ngữ một chút liền đã nhìn ra, quả nhiên còn có, lần này lại là cái gì? Số 7, Trịnh Dược nói, làm gì? Số 7 thế nào? Hạ Thiên Ngữ không hiểu. Trịnh Dược bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nói, tuần tra đội số 7, cũng là ta. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó tỉnh ngộ lại, cho Diệu Toái các nàng tẩy thiếp thân quần áo số 7. Ta không có tẩy, ta chỉ là dạy dỗ các nàng một chút. Trịnh Dược nói như vậy ngươi còn đánh nữ nhân, về sau ngươi không phải tới nha, ngươi còn treo lên ta tới. Đây là càng tô càng đen. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại nói, Nói như vậy, tại sư phụ đại môn treo thi thể cũng là ngươi rồi. Ngươi không sợ sư phụ không cho ta gả cho ngươi à? Không có việc gì, ta đã đem bọn hắn giam lại. Trịnh Dược vô ý thức nói. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược. Cuối cùng nói, Trịnh Dược, ngươi quả nhiên là cái đại biến thái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vì cái gì còn muốn sách biến thái? Hạ Thiên Ngữ đem áo ngủ cởi ra bọc tại Trịnh Dược trên đầu, phòng ngừa hắn nhìn lén, sau đó đổi lên quần áo, chờ thay xong về sau, mới đem áo ngủ lấy xuống. Sau đó nhìn Trịnh Dược chân thành nói, nói cho ta, có phải hay không đã không có chuyện? Ngươi sẽ không lại đi mạo hiểm đúng hay không? Trịnh Dược nhìn xem mặc nghiêm nghiêm thật thật Hạ Thiên Ngữ, đang suy nghĩ mình làm sao mặc mới tốt. Hạ Thiên Ngữ trên thân cũng là có ấn ký, nhưng là cổ nàng không có, mà mình có, đây không phải một chuyện tốt. Hẳn là đem Hạ Thiên Ngữ kéo xuống nước. Sau đó hắn đối Hạ Thiên Ngữ nói, dựa đi tới ta vụng trộm nói cho ngươi. Đường Hạ Thiên Ngữ dựa đi tới đều thời điểm, Trịnh Dược trực tiếp đối nàng dưới cổ tay. Sau một lát, truyền đến Hạ Thiên Ngữ tiếng giống giận dữ. Trịnh Dược, ngươi xong, đi học có thể hay không bị chế giễu chết. Hạ Thiên Ngữ đứng tại cổng, sờ lấy cổ mình một mặt hủy khuất. Lúc này nàng liền không hung, cùng cái cô gái ngoan ngoãn đồng dạng. Sưng mặt sưng mũi Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ. Chớ, chớ sự tình. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, không muốn, ta sợ, nếu không ngươi đưa ta đi. Trịnh Dược chỉ mình nói, ồ, ta như vậy, không, không được thích hợp a. Hạ Thiên Ngữ, sớm biết nàng cũng không dưới nặng như vậy tay. Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ liền lôi kéo Trịnh Dược nói, mặc kệ, mất mặt cũng không cần ta một người ném, chúng ta là vợ chồng, hẳn là cùng một chỗ mất mặt. Trịnh Dược, cuối cùng Trịnh Dược vẫn là đưa Hạ Thiên Ngữ đi học. Trên đường Giao Giao nhìn thấy thời điểm, cái cằm đều kinh điệu, nàng đẩy nhiều lần khung kính, đều không thể suy luận ra nguyên nhân. Hạ Thiên Ngữ toàn bộ hành trình cúi đầu, không dám ngẩng đầu, tiếp nhận vô số ánh mắt về sau, Trịnh Dược cuối cùng đem Hạ Thiên Ngữ đưa đến khu dạy học. Cả người đều hư thoát, quá thống khổ, hắn mặt mò cũng bị mất. Chờ Trịnh Dược dự định về trước đi thời điểm, đột nhiên đụng phải Trình Vũ. Trình Vũ nhìn hắn thật lâu, mới nói, Trịnh Dược đạo hữu, mặt của ngươi thế nào? Trịnh Dược nhìn xem Trình Vũ nói, té, thế nào? Trình Vũ có chút muốn cười, bất quá hắn rất là tò mò nói, vừa mới ta nhìn thấy đạo hữu cùng một vị tiên tử tay trong tay, đó là ngươi đạo lữ. Giao Giao nửa đường liền chạy, loại khuất nhục này không phải nàng ở độ tuổi này nên tiếp nhận, cho nên từ bỏ nàng sư tỷ. Trịnh Dược gật đầu, đúng vậy, thế nào, ngươi sẽ không bị ngươi nói lữ đánh a? Trình Vũ trực tiếp hỏi. Trịnh Dược cười ha ha, khinh thường nói, nàng một cái chỉ là ngũ giai đánh thắng được ta sao? Ta đứng đấy bất động, nàng đều không phải ta đều đối thủ. Trình Vũ gật gật đầu, nói, ta minh bạch, đây là nam nhân quật cường. Trịnh Dược bình tĩnh nhìn xem Trình Vũ, đường Trịnh Dược rời đi thời điểm, chỉ để lại ngã trên mặt đất, bộ mặt mơ hồ Trình Vũ, người này chính là thiếu giáo dục, bán hạ biệt thự về tới tại chỗ. Bên trong giam cầm cũng đã biến mất. Bán hạ đi đến phía ngoài nói, xem ra sự tình giải quyết tốt đẹp. Không biết tiểu hạ cùng Trịnh Dược thế nào. Phương Sóc không nói gì, dù sao hắn chỉ là người câm. Bất quá lúc này một người từ đằng xa đi tới, bán hạ cùng Phương Sóc đều nhìn qua, sau đó thấy được sưng mặt sưng mũi Trịnh Dược. Bán hạ, Phương Sóc, nếu như không phải theo lễ phép, bọn hắn đã cười ra tiếng. Bán hạ để cho mình ổn định, sau đó mang theo ý cười nói, tiểu hạ đánh, nàng biết rồi, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, không phải Bán Hạ tiền bối nói cho Thiên Ngữ, kia rốt cuộc là cái nào khâu sai lầm? Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.